Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, Đại Nhiệt tìm hiểu qua quy tắc của giải đấu. Đối với điều lệ Sơn Trại Đại Đương gia được trực tiếp thăng cấp tiến vào vòng chung kết thì có chút ngoài ý muốn. Có vẻ như hệ thống muốn chiếu cố một chút với số Đại Đương gia ít ỏi đếm trên đầu ngón tay ở thời điểm này. Như thế cũng tốt, miễn được việc phải chen chúc ở vòng sơ tuyển. Có khi lại lật thuyền trong mương không biết chừng đây không phải chuyện kỳ lạ. Tấp nập người chơi, đau thương không có mát, lại còn quy tắc mỗi người mỗi ngày nhiều nhất có thể tham gia 20 trận tranh tài. Tức là mỗi ngày đều phải cố sức mà đánh đủ 20 trận mới có cơ hội đi tiếp. Cho nên mới nói, ở trong hoàn cảnh này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mà có thể trực tiếp qua được một cửa ải như thế cũng là bớt vô số điều phải lo nghĩ. Đại Nhiệt đang nghĩ xem nên làm gì trong 6 ngày vòng sơ tuyển kia, xem cuộc chiến hoàn toàn chỉ là hành vi góp vui. Từ trước đến nay hắn không có hứng thú. Chứ ca ca, rốt cuộc có thể liên lạc với anh rồi. Đã thật lâu không gặp Thiên Tầm ái. Tiếng cười trong vắt đã thật lâu không nghe kia giờ lại vang lên bên tai Đại Nhiệt. Làm cho hắn cảm thấy thật kinh hỉ. Đại Nhiệt cười nói, ha ha, dạo này anh bế quan. Thiên Tầm ái nói, chẳng trách cứ không liên lạc được. Anh đang chuẩn bị cho giải đấu anh hùng tranh bá ạ. Mục tiêu chắc là Long Chi Giác phải không? Em rất tin tưởng anh đó nha, giờ anh thật nổi tiếng. Em thường xuyên nghe thấy có người ca ngợi anh, tựa như là nói về một cái truyền kỳ vậy. Đại Nhiệt thiếu chút nữa cười sặc sụa. Có khoa trương như vậy? Tuyệt đối có, hơn nữa, hiện tại anh đã chính thức trở thành thần tượng của em. Kề vai sát cánh cùng với hai thần tượng khác, giọng Thiên Tầm ái quả quyết chắc nịch, mặc dù không có nói thẳng ra tên của hai thần tượng kia. Nhưng tin chắc không phải dạng vô danh tiểu tốt, thần tượng, có vẻ như đây là lần đầu tiên Đại Nhiệt được một cô gái đối đãi như vậy. Cảm giác là lạ, đặc biệt đối phương mới đang ở tuổi của một loli, tuy rằng hiện giờ rất lưu hành trào lưu loli khống, nhưng dù sao đây chỉ là game online, muốn có phát sinh chuyện gì đó hơi không trong sáng thì quả thật si tâm nói mộng. Nhưng có một tiểu loli hoạt bát lương thiện như thế ái mộ vẫn đủ khiến Đại Nhiệt vui đến cười không khép miệng ở thời kỳ tân thủ thôn. Thiên Tầm ái thiện lương không hề giữ lại mà tặng hắn những đồng tiền duy nhất. Đã muốn khắc thật sâu vào trong lòng Đại Nhiệt. Đúng rồi, em gấp gáp tìm anh thế là có chuyện gì sao? Thiên Tầm ái nói, em muốn nhờ anh hỗ trợ. Không biết anh có rảnh không? Đại Nhiệt vội nói, có rảnh, chẳng những có rảnh mà còn có cả thực lực nữa. Giờ tu vi của anh đã cao hơn nhiều hồi đại chiến cửu đầu trùng. Cho nên dù em gặp phiền toái gì thì anh cũng có thể giải quyết. Thật ạ, vậy thì tốt quá. Thiên Tầm ái vui sướng mà kêu. Đại Nhiệt vỗ ngực, nếu không thật thì sao anh làm thần tượng của em được chứ? Cái gọi là thần tượng không thể chỉ là để ngắm, mà còn ở thời khắc mấu chốt hóa thân thành siêu anh hùng. Như vậy mới thể hiện ra giá trị của thần tượng. Thiên Tầm ái bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chần chờ một lát mới nói. Chư ca ca ơi, nhưng mà phiền toái của em lần này quả thật rất lớn. Đại Nhiệt nghe nàng ngập ngừng mãi, liền trêu ghẹo hỏi, rốt cuộc là phiền toái gì đây? Cứ việc nói ra đi, nhưng anh tuyên bố trước, anh không làm thay bác sĩ phụ khoa được đâu. Cho nên nếu là vấn đề ở phương diện kia, chư ca ca, anh lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Thiên Tầm ái vội vàng cắt đứt lời của hắn. Có trời mới biết hắn kế tiếp sẽ nói đại di mụ vẫn là tiểu di mụ à. Nàng sáng suốt đi thẳng vào vấn đề. Sự tình là như vậy. Vài ngày trước em đang chuẩn bị đi Đông Hải tu luyện. Đang qua Thông Thiên Hà, sông Thông Thiên, thì lại nhìn thấy một tòa thôn trang dựng cạnh bờ sông gọi là Trần Gia Trang. Trùng hợp lúc ấy trang chủ Trần Trừng đang quỳ gối cạnh Thông Thiên Hà mà bi thương khóc giống. Tò mò, em tiến lên hỏi thăm, ai ngờ lại nhận được một đại nhiệm vụ. Đại Nhiệt hứng thú, vội hỏi, nhận được nhiệm vụ là chuyện tốt mà. Thế nhiệm vụ gì em? Thiên Tầm ái nói, hẳn là loại nhiệm vụ ẩn nạ, tên là cứu vớt đồng tử. Cứu vớt đồng tử, có chú thích gì không? Thiên Tầm Ái dùng giọng trong trẻo từ tốn nói hết. Đại Nhiệt nghe xong, không kìm được hít một hơi lạnh, thật đúng là đại phiền toái. Nguyên lai là một nhà trần trừng đã ở cạnh Thông Thiên Hà nhiều thế hệ. Luôn không gặp sóng gió gì. Ai biết mấy hôm trước thủy tộc Tuần Hải Dạ Xoa bỗng nhiên vào tới trang. Điểm danh nói muốn trần trừng đem hai đứa con song sinh của ông ta cống nạp cho Long Vương Tam Thái Tử. Bởi vì Tam Thái Tử tu luyện cửu sắc chân long thân sắp đại thành. Cần một đôi đồng tử song bào thai làm tế điện. Dạ Xoa hạ thông điệp. Muốn trần trừng vào đêm khuya ngày 2 tháng 10, giờ Tý, cũng chính là ngày mai, lập một tế đàn trên bờ sông, để nghênh đón Tam Thái Tử lên bờ rút âm dương song khí của đồng tử. Từ cốt truyện này, nhiệm vụ cứu vớt đồng tử cần người chơi canh giữ ở cạnh Thông Thiên Hà. Đánh lui Tam Thái Tử, cứu vận mệnh bi thảm của một đôi đồng tử, nhiệm vụ này nói trắng ra là để người chơi đánh nhau với Tam Thái Tử. Long Vương Tam Thái Tử là địa vị gì? Tạm thời không bàn đến đủ loại truyền thuyết dân gian. Theo những gì mà Đại Nhiệt nghe lén được ở bãi đá ngầm trên biển lúc còn ở Tân Thủ Thôn. So với nguyên bản bị Na Cha rút gân lột ra thì trong Tây Du Nhất Mộng thực lực của hàng này tuyệt đối bay lên mấy bậc thang buổi đêm ngày đó. Đại Nhiệt nghe lén Dạ Xoa cùng Bạng Tinh đối thoại nói. Long Vương Tam Thái Tử bí mật tu luyện cửu sắc chân long thân là để đối phó Tây Thiên Đại Thánh. Trong Tây Du Nhất Mộng, không tính những tồn tại cường đại trong phó bản Hồng Hoang Phong Thần. Mấy mặt hàng dám cùng Đại Thánh ra gọi nhịp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như Trấn Nguyên Tử, Nhị Lang Thần, bởi vậy cửu sắc chân long thân mà Tam Thái Tử tu luyện tuyệt đối không phải công pháp tầm thường. Tuy rằng hiện tại có vẻ như hắn còn chưa tu luyện hoàn thiện. Nhưng coi như chỉ có 8 phần tu vi, phòng trừng cũng có thể liều mạng với phân thân của Trấn Nguyên Tử. Cho nên, đối thủ này tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Ô không ô, cách chương.